Đan Đại Chí Tôn, chương 870, đột phá linh hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn đã dung hợp qua Thái Dương Thánh Hỏa, cũng tu luyện Thái Dương Thánh Quyền, Thái Dương Chiến Y, vừa vặn hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa chân chính đến cường đại bọn chúng. Thế giới hôm nay nhất định không còn bình tĩnh nữa, bởi vì mặt trời không có hạ xuống, mặt trăng lại đúng hạn dâng lên. Nhật Nguyệt cùng tồn tại, Em Dương cùng tồn tại, toàn bộ thế giới đều bởi vì cảnh tượng kỳ diệu hiếm thấy này mà oanh động. Có đại năng tế tự tiên tổ, có thánh nhân thôi diễn thiên cơ, có thần linh nhìn trộm Em Dương, càng có cự yêu đại ma tế bái thiên địa. Bọn hắn vừa chấn kinh, vừa tức giận, thậm chí hoài nghi có phải tai nạn to lớn nào phát sinh hay không. Làm chỗ đầu nguồn, Thái Dương đồ đằng bao phủ sa mạc khiến cho nhiệt độ tăng vọt. So bình thường tăng lên chỉ ít 20 độ. Ảnh hưởng vô số sinh linh sa mạc. Một mực đến buổi chiều ngày thứ hai. Rốt cuộc Thái Dương đồ đằng cũng thức tỉnh toàn diện. Cũng triệt để cùng hỏa diễm huyễn điểu dung hợp. Thoải mái thật. Cảm giác này. Quá kỳ diệu. Ta giống như là mặt trời nhỏ. Hỏa diễm huyễn điểu từ không trung xuống tới. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đồ đằng khổng lồ biến mất, biến thành đường vân mặt trời phức tạp xuất hiện ở trên trán của nó. Màu vàng rực rỡ, chiếu lấp lánh, giống như là linh văn của con người. Chúc mừng, người cảm ngộ tốt nhất, thuận tiện giúp ta trông coi. Khương Phàm cũng thu hoạch không ít, là thời điểm đột phá đến linh hồn cảnh. Người cứ làm của ngươi, có điều ra ở đây, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy đến ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu bây giờ đã tự tin không gì sánh được. Không chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá. Thái Dương đồ đằng càng đã hoàn toàn dung hợp đến trên người nó. Chỉ cần có ánh nắng, đồ đằng có thể tự động hấp thu năng lượng. Nó thậm chí còn có thể thông qua tế tự. Mượn đồ đằng dẫn dắt uy lực Thái Dương. Quá mạnh, quá làm cho chim bành trướng. Ta nên dùng bách chuyển linh nguyên đan hay là dùng chu tước yêu hồn hoa đây? Khương Phàm đang muốn luyện chế bách chuyển linh nguyên đan, lại đột nhiên do dự. Rốt cuộc là dùng linh nguyên đan đột phá, hay là trực tiếp dùng chu tước yêu hồn hoa? Nếu không, trước tiên dùng bách chuyển linh nguyên đan đột phá đến linh hồn cảnh, lại dùng chu tước yêu hồn hoa biến đổi huyết mạch. Như thế này còn có thể thuận thế đem cảnh giới tăng lên tới linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Khương Phàm vừa quyết định xong. Đan Hoàng đã chỉ đạo trong đầu của hắn. Đề nghị của ta là dùng chu tước yêu hồn hoa trước. Vì sao? Khương Phàm khiêm tốn lắng nghe. Linh nguyên cảnh tiến đến linh hồn cảnh vô cùng mấu chốt. Bởi vì liên quan đến biến đổi linh hồn của ngươi. Trong quá trình đột phá này, quan trọng nhất chính là cải tạo linh nguyên. Chỉ dẫn nó cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Có thể liên hệ tới trình độ nào? Trực tiếp liên quan đến toàn bộ tình huống linh nguyên cùng linh hồn dung hợp tại linh hồn cảnh. Nói như vậy, giữa lúc ngươi trưởng thành tại linh hồn cảnh, linh nguyên cùng linh hồn có thể dung hợp đến vấn đề nào liền mang ý nghĩa cảnh giới của ngươi có thể trưởng thành đến vấn đề nào. Chỉ có thể dung hợp một nửa, ngươi liền dừng bước tại linh hồn cảnh trung giai, dung hợp hơn phân nửa, dừng bước tại cao giai, chỉ có triệt để dung hợp. Đem linh hồn đều biến thành thú hồn, mới có thể đạt tới linh hồn đỉnh phong, đụng vào sinh tử chi cảnh. Cho nên, trong lúc linh nguyên cảnh biến đổi đến linh hồn cảnh có sinh ra liên hệ, liền cực kỳ quan trọng. Mặc dù bách chuyển linh nguyên đan là lựa chọn tốt, nhưng chu tước yêu hồn hoa càng là lựa chọn hoàn mỹ hơn. Nó là hồn hoa, có thể kích thích linh nguyên cùng linh hồn giao hòa sâu hơn. Nó còn có khí tức chu tước hồn hoa, đã có thể cường đại huyết mạch của ngươi, lại có thể thăng hoa linh văn của ngươi. Cứ như vậy, hai tác dụng lớn sẽ còn lần nữa tăng tiến linh nguyên của ngươi cùng linh hồn giao hòa. Mà, trong lúc này ngươi còn cần tu luyện bát cấm thánh thiên quyết. Lắng đọng bản thân, có chu tước yêu hồn hoa vào trong huyết mạch, linh hồn và linh văn đã có ba tác dụng quan trọng. Xác suất ngươi thành công lắng đọng bản thân mới có thể càng lớn, cũng sẽ càng mạnh. Về phần bách chuyển linh nguyên đan, ngươi có thể dùng tại linh hồn cảnh, cũng có thể đưa cho đệ tử ngươi. Lý Dần, tốc độ hắn phát triển rất nhanh. Không đến mấy năm hẳn là sẽ đến linh hồn cảnh. Ta dùng Chu Tước yêu hồn hoa. Khương Phàm quả quyết làm ra lựa chọn. Linh hồn cảnh là giai đoạn rất đặc thù. Có một ít người trưởng thành rất nhanh. Có một ít người cũng rất gian nan. Mấu chốt là ở việc trong lúc linh nguyên cảnh đột phá đến linh hồn cảnh phải có đại cơ duyên. Linh nguyên cùng linh hồn liên hệ phải càng sâu. Sau khi Khương Phàm nói cảm ơn với Đan Hoàng, hắn liền xuất ra Chu Tước yêu hồn hoa. Gốc hồn hoa vô này cùng yêu diễm. Từ phiến lá đến cánh hoa đều đỏ tươi như máu. Phiến lá dài nhỏ, kéo dài tới các nơi. Chợt nhìn giống như một con hỏa điểu đang dương cánh. Đóa hoa thoạt nhìn như đang nở rộ. Kỳ thật bao quanh trong nụ hoa to lớn mới thật sự là hồn hoa. Trong nụ hoa có 5 đóa hoa nhỏ. Hẳn là Chu Tước yêu hồn hoa cấp cao nhất. Trách không được có thể ảnh hưởng đến bình chướng không gian của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đan Hoàng năm đó lấy được mới là 3 đóa hoa nhỏ. Đã coi như là phẩm loại cao cấp. Trực tiếp dùng sao? Dùng nội tu công quyết chỉ dẫn là được. Uy, Khương Phàm, ngươi đang lẩm bẩm gì đấy? Hỏa Diễm Huyễn Điểu bỗng nhiên hô to. Gia hỏa này đang nói thầm cái gì vậy? Giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Phàm đem Chu Tước yêu hồn hoa phóng tới trước mặt. Vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh hấp thu. Đầu tiên muốn kích, hát thích linh văn thăng hoa. Thăng hoa đến chí tôn thánh văn. Lấy linh văn thăng hoa. Thôi động cảnh giới tăng lên. Trong quá trình cảnh giới tăng lên, chỉ dẫn linh nguyên cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Cùng lúc đó, lấy năng lượng Chu Tước yêu hồn hoa kích phát tiềm lực huyết mạch. Thôi động linh nguyên cùng linh hồn tiến một bước dung hợp. Quá trình biến đổi này sẽ vô cùng phức tạp. Cần Khương Phàm hết sức chăm chú. Cẩn thận trưởng thành, từ từ sẽ đến. Đừng có gấp, hỏa diễm huyễn biến thành thương viêm hỏa nha. Xoay quanh tại 500 mét không trung. Tiếp tục nghiên cứu đồ đằng huyền bí. Cũng hấp thu uy lực kim ô bên trong. Tiếp tục biến đổi huyết mạch. Cách chương.